Đạo, chương 1103, rằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, thôn phệ đại năng, ngươi sở cầu chẳng trách còn là đạt được chết vong hồn, khôi phục lực lượng của mình. Phao, ngâm, hôm nay bổn tọa lợi dụng tu đạo đến nay giết chóc đoạt được vong hồn, cùng ngươi trao đổi quy tắc đường cong. Tiêu thần mở miệng, thanh âm lạnh như băng, như là cao cao. Tại thượng thần cách thế gian vạn vật ở trong mắt hắn xem ra cũng như con sâu cái kiến giống như, không cách nào dẫn động hắn nửa điểm nỗi lòng biến hóa, tựa hồ hắn ý niệm khẽ động, có thể hủy diệt muôn dân trăm họ. Nói xong, thỏ tay hướng cái kia lờ mờ thế giới hung hăng một chảo, lập tức có mấy vạn vong hồn đồng thời xuất hiện ngoại giới, bị hắn giương tay ném đi, ầm ầm bay thẳng đến chân trời. Vong hồn của ngươi, đường cong quy tắc của ta. Chấm, tiêu thần trong miệng quát khẽ, là được tại hắn thanh âm rơi xuống lập tức cái kia vô số vong hồn trong miệng ngay ngắn hướng phát ra thê lương gào thét, hắn thân ảnh đúng là quỷ dị ở ánh mắt chú mục trong biến mất không thấy gì nữa, hay hoặc là nói là dung nhập đã đến một cái không cách nào chứng kiến lại không chỗ nào không có tồn tại trong cơ thể. Cái này tồn tại có lẽ nên được gọi là thiên đạo. Nhưng ngay trong nháy mắt này, tiêu thần mắt màng phía trên, đệ nhị cây đường cong đột nhiên run lên, lập tức cấp tốc thanh minh mà bắt đầu cuối cùng nhất triệt để xuất hiện tại hắn trong tầm mắt lạc ấn nhập nguyên thần bên trong, rốt cuộc không thể xóa nhòa. Đệ hai căn đường cong, tiêu thần nhíu mày, giờ phút này bất mãn hừ nhẹ một tiếng, nhưng lại không mở miệng, lại lần nữa thò tay một chảo, lại là lấy ra mấy vạn vong hồn, lại lần nữa ném ra ngoài cùng thiên đạo trao đổi, đổi lấy đạt được đệ ba căn đường cong. Đệ bảy căn, tiêu thần luân phiên ra tay, thẳng đến đem chọn cái trong không gian giết chóc vong hồn đều xuất ra trao đổi, trong mắt cũng không quá đáng gần kề thấy rõ bảy căn đường cong, cũng không phải là độc lập tồn tại, mà là lẫn nhau giao nhau cấu kết thành một đoàn. Bảy căn đường cong, xem ra sát nhân hay, vẫn, là quá ít một ít, nếu có cơ hội nên nhiều chém giết một ít sinh linh, lần sau lại đến giao dịch. Tiêu thần ấp úng nói nhỏ, sau đó hai mắt nhắm lại, nháy mắt sau đó lại lần nữa mở ra, cũng đã nhiều ra rất nhiều vẻ âm trầm, giờ phút này tiêu thần rốt cục khôi phục đối với mình thân ý niệm khống chế, theo cái loại này ý niệm thanh tỉnh, lại quỷ dị không cách nào nắm chắc chính mình ý niệm trong trạng thái dãy dụa đi ra. Màu vàng nguyên thần bên trong. Chiến, tự bí quyết quỷ dị kim ấn cùng thiên đạo rằng co, xung đột thậm chí giao dịch tiêu thần tất cả đều cảm ứng tinh tường, nhưng không cách nào đối với cái này khống chế nửa điểm, nhưng mới cũng không phải là có người khống chế ý thức của hắn, mà càng giống là tiêu thần một cái khác ý niệm chiếm cứ chủ đạo địa vị. Tâm ma, đây là tiêu thần trong nội tâm sinh ra ý niệm đầu tiên, nhưng lúc ngày tấn chức nguyên anh cảnh giới lúc hắn đem tâm ma đánh bại, đã hủy diệt tâm ma không gian, dựa theo lẽ thường mà nói tuyệt sẽ không sinh ra mới đích tâm ma, nhưng mới sự tình giải thích như thế nào? Ý niệm bốc lên lại không có lý ra một cái đầu mối ra tiêu thần sắc mặt chưa phát giác ra trở nên cực kỳ âm trầm, mới ngắn ngủn một lát trong thời gian chuyện đã xảy ra tuyệt đối đã ẩn tàng vô số bí mật cùng thiên đạo giao dịch chẳng lẽ không phải bảo ngày mai đạo hữu linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có cái kia huyết sắc sợi tơ ngưng tụ mà thành huyết sắc đoàn năng lượng lại là vật gì? Tiêu thần hít một hơi thật sâu, đem trong nội tâm rất nhiều lăn mình quay cuồng ý niệm đều đè xuống, đối với cái này sự tình hắn không có nửa điểm đầu mối, vô luận như thế nào suy tư đều nhất định chỉ là không duyên cớ lãng phí thời gian mà thôi. Nhưng sự tình tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua tương lai cuối cùng có một ngày, hắn hội sẽ đem việc này triệt để điều tra tinh tường. Khoanh chân ngã ngồi, ý niệm khẽ nhúc nhích tiêu thần thân thể lập tức bộc phát ra cường hoành thôn phệ lực lượng, đem quanh thân nồng đậm hỗn độn linh lực đều thôn phệ dung nhập bản thân trong cơ thể chuyển hóa làm bàng bạc pháp lực cố gắng tăng lên bản thân tu vị. Cơ duyên ngay tại trước mắt hắn tự nhiên không có vứt tới không để ý lý do. Hơn trăm đạo thân ảnh chân đạp hư không mà đứng tất cả đều sắc mặt ngưng trọng, trong cơ thể khí tức ầm ầm phát ra, xông thẳng lên trời ở trong, mênh mông cuồn cuộn uy áp tràn ngập thiên địa hiển lộ rõ ràng của bọn hắn tộc đàn đỉnh phong thiên nhân năm cảnh tu vị. Nhưng giờ phút này bọn hắn ánh mắt rơi vào cái kia bị ngũ thải ban lan. Vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, năng lượng triều tịch tầng tầng. Ba lô, bao khỏa thiên nhân trên đài, trong mắt đúng là toát ra một tia không cách nào áp chế sợ hãi chi ý, không tệ, đúng là sợ hãi. Có thể làm cho tộc đàn đỉnh phong đại năng toát ra loại này thần sắc đủ để chứng minh bọn hắn giờ phút này nỗi lòng kích động đến loại tình trạng nào. Mới từ này năng lượng triều tịch hạch tâm chi địa tản mát ra một tia khí tức tuy nhiên cực kỳ yếu ớt lại làm cho cảm ứng được điểm ấy tất cả mọi người tộc đại năng trong nội tâm hung hăng run lên, thân thể cứng ngắc tiếp theo sắc mặt một hồi trắng bệch. Cổ hơi thở này, đúng là lại để cho bọn hắn đã có một loại trực diện tử vong cảm giác tự hồ chỉ muốn có được cái kia khí tức chư vì ý niệm khẽ nhúc nhích có thể đưa bọn chúng đơn giản từ nơi này ở giữa thiên địa gạt bỏ. Mặc dù là vạn kiếm chi chủ, nửa bước đặt chân thái cổ tồn tại, giờ phút này sắc mặt đồng dạng âm trầm tới cực điểm, ở đằng kia cổ hơi thở phía dưới, mặc dù là hắn cũng không sinh ra nửa điểm phản kháng ý niệm, loại lực lượng này tuyệt không phải hoang cổ cảnh đại năng có khả năng có được. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, tại sao lại có khủng bố như thế khí tức theo năng lượng triều tịch trong phát ra? Cũng may năng lượng triều tịch cũng không tiêu tán, cho thấy thiên nhân chi dẫn tiếp tục tiêu thần hôm nay như trước bình yên vô sự, nếu không chỉ sợ hắn sớm đã kềm nén không được cưỡng ép xâm nhập trong đó rồi. Tuy nhiên giờ phút này cái kia khí tức đều đã tiêu tán, nhưng rất nhiều nhân tộc đại năng như trước sắc mặt ngưng trọng. Hàn Lâm chi chủ đồng tử kịch liệt co rút lại, có chút cúi đầu, không cho người chứng kiến chính mình đáy mắt cái kia gần như hóa thành thực chất điên cuồng sát cơ. Cái này tiêu thần nhất định phải mau chóng giết chết. Tuy nhiên trước khi hắn nhiều lần triển lộ ra rất cường đại thiên phú và phát triển tiềm lực nhưng khoảng cách chính thức lớn lên còn có cực kỳ xa khoảng cách xa cho nên Hàn Lâm chi chủ tuy nhiên lo lắng, lại cũng không như thế nào bách không thể đợi. Bất quá chuyện hôm nay triệt để cải biến ý nghĩ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu lại để cho Hàn Lâm chi chủ theo đáy lòng sinh ra đối với tiêu thần không thể nắm chắc cảm giác, loại cảm giác này cực kỳ không xong, lại để cho trong lòng của hắn triệt để nôn nóng lên. Tuyệt đối không thể tiếp tục trì hoãn đi xuống, vô luận như thế nào, nhất định phải tìm cơ hội mau chóng đem cái này tiêu thần giết chết. Không tiếc bất cứ giá nào, nghĩ đến cái kia Phó Tử Văn trước khi chết khấp huyết nói ra lời tiên đoán, thấy lạnh cả người nhịn không được theo đáy lòng bay lên, lập tức khuếch tán ra tựa hồ ngâm vào huyết nhục nguyên thần bên trong, lại để cho Hàn Lâm chi chủ thân thể lạnh như băng không tiếp tục nửa điểm độ ấm. Một lát sau chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt của hắn hết thảy thần sắc đều đã thu liễm, hóa thành bình tĩnh chi sắc. Chuyện hôm nay lộ ra cổ quái, bổn tọa cho rằng hôm nay tiêu thần dẫn rơi thiên nhân hai dẫn trong xuất hiện không thể đoán trước biến cố. Bởi vậy, bổn tọa đề nghị, do ta và ngươi chư vị đạo hữu ra tay, đem trước mắt điều này có thể lượng triều tịch xua tán, nếu không ta và ngươi ngày sau há có thể an tâm. Thanh âm bình tĩnh xen lẫn nhàn nhạt hàn ý, ở chỗ này không gian chậm rãi khuếch tán ra. Đạo nguyên chi chủ tiến lên một bước gật đầu nói. Bổn tọa đồng ý Hàn Lâm chi chủ nói trước khi cái kia một cổ khí tức tuy nhiên tiêu tán, nhưng trong đó tuyệt đối cất giấu thật lớn che giấu, nếu không phải có thể đem hắn điều tra tinh tường, ngày sau vô cùng có khả năng tạo thành không thể vãn hồi làm hại. Ban Lan chi chủ sau đó tiến lên, dù chưa nhiều lời, nhưng thái độ cũng đã không cần nói cũng biết hiển nhiên đối với cái này sự tình cầm đồng ý thái độ. Ngự thú chi chủ thoáng chần chờ cuối cùng nhất hay? Vẫn là tiến lên, thản nhiên nói. Bổn tọa đồng dạng cho rằng nên trước điều tra tinh tường, mới cái kia khí tức vì sao xuất hiện. Đại trưởng lão tầm đó không hợp lại muốn bảo trì nhất định được cân đối, hôm nay Hàn Lâm chi chủ một hệ thất bại, ngự thú chi chủ không ngại ra mặt đứng khi bọn hắn một bên, dùng duy trì loại này cân đối, nếu không từ nay về sau vạn kiếm chi chủ một nhà độc đại, chỉ sợ từ nay về sau mấy ngàn năm nội hắn đều chỉ có thể bị gắt gao áp chế không cách nào xoay người, loại này thế cục ngự thú chi chủ tự nhiên không hy vọng chứng kiến. Đây là một loại biến báo trung dung chi đạo, cũng là ngự thú chi chủ có thể chỉ lo thân mình, tài giỏi tại đại trưởng lão hội nghị hai đại thế lực tầm đó nhẹ nhõm tự tại nguyên nhân chủ yếu, hắn cũng không muốn cải biến hiện tại trạng thái. Bốn vị đại trưởng lão trước sau tỏ thái độ quanh thân nhân tộc đại năng càng là nhịn không được nhao nhao mở miệng. Bổn tọa đồng ý Hàn Lâm chi chủ nói, xua tán điều này có thể lượng triều tịch tra ra sự tình căn nguyên. Quỷ vương tông quỷ lệ lão quái âm lãnh mở miệng đáy mắt lệ mang lập lòe. Lão phu cũng khen xưng việc này, đủ để uy hiếp thậm chí lập tức gạt bỏ tộc đàn đỉnh phong tồn tại lực lượng, loại chuyện này nhất định phải điều tra tinh tường. Phá vỡ năng lượng triều tịch chúng ta liên thủ dễ dàng. Vạn kiếm chi chủ sắc mặt khó coi, giờ phút này đột nhiên ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói. Năng lượng triều tịch không có tiêu tán, thiên đạo thưởng ban thưởng còn đang tiếp tục tác thì cho thấy hôm nay tiêu thần bình yên vô sự, đang tại trong đó hấp thu hỗn độn linh lực mới đến tột cùng chuyện gì xảy ra, đợi hắn sau khi đi ra hỏi thăm liền biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đạo thưởng ban thưởng chính là tu sĩ tấn chức thiên nhân cảnh lúc mới có thể được đến ban ân, từng tu sĩ cả đời chỉ vẹn vẹn có 3 lượt cơ hội, hấp tê, hô năng lượng triều tịch hội tụ sinh ra hỗn độn linh lực khiến cho tu vị tăng vọt, nếu là lần này cưỡng ép xua tán năng lượng triều tịch đồng đẳng với sinh sinh đưa hắn thiên nhân hai dẫn to như vậy cơ duyên sinh sinh xóa đi, việc này không khỏi có chút hơi quá đáng a. Nói điểm chỗ vạn kiếm chi chủ trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát ra mênh mông cuồn cuộn khí tức như ra khỏi vỏ lợi kiếm, chỉ xéo hướng lên trời. Mà lại bổn tọa đáp ứng tiêu thần, hôm nay tuyệt đối sẽ hộ hắn chu toàn, làm người nhà giáo mở miệng há có thể thất tín với người. Việc này, bổn tọa không cho phép. Cũng không phải là không đồng ý, mà là không cho phép, cả hai ở giữa hàm nghĩa ngày đêm khác biệt, đồng đẳng với vạn kiếm chi chủ dùng một loại ngang ngược tư thái trực tiếp cho thấy, hôm nay hắn hội. Sẽ, không tiếc bất cứ giá nào che chở Tiêu Thần. Loại này ngang ngược thái độ xuất hiện tại một vị tộc đàn đỉnh phong thậm chí nửa bước thái cổ đại trên người trưởng lão, không thể nghi ngờ có rất mạnh lực chấn nhiếp. Vạn kiếm chi chủ hạ quyết tâm muốn đem Tiêu Thần bồi dưỡng thành chính mình thân mật nhất đệ tử, nếu là hôm nay lui ra phía sau, trước khi chỗ cố gắng sáng tạo hài lòng bắt đầu lập tức sẽ sụp đổ tiêu mất thậm chí trở thành sư đồ giữa hai người vĩnh viễn không cách nào lấp đầy khe hở. Cho nên, hôm nay hắn tuyệt đối sẽ không lui về phía sau nửa bước. Thiên sách chi chủ với tư cách vạn kiếm chi chủ kiên định người ủng hộ, giờ phút này tự nhiên sẽ không lùi bước cười lạnh một tiếng, nói. Như việc này đặt ở chư vị đạo hữu trên người, có lẽ ngươi các loại, đợi liền sẽ không như thế lẽ thẳng khí hùng muốn đi phá hư người khác cơ duyên rồi. Việc này, bổn tọa phản đối. Tô Tô dùng sức đong đưa đoạt thiên chi chủ cánh tay, trong con ngươi tràn đầy lo lắng ý cầu khẩn, lão gia hỏa này tựu bất đắc dĩ rồi, biến đổi ai thán lấy nữ sinh hướng ngoại, một bên mình an ủi chúng ta tựu là xem tại nhà mình cháu gái trên mặt mới có thể ra tay giúp trợ tiểu tử này, cùng chính mình thưởng thức hắn các loại nửa điểm quan hệ đều không có. Chuyện này quả thật có chút không ổn, Tiêu Thần tiềm lực như thế nào không cần lão phu nhiều lời, nếu là bởi vì chuyện hôm nay để cho ta nhân tộc tương lai nhất định tộc đàn đại năng sinh lòng khoảng cách cái kia có thể thật lớn không ổn rồi, điểm ấy kính xin chư vị đạo hữu suy nghĩ kỹ càng mới được là. Việc này, bổn tọa phản đối. Quyền 700 tộc thí luyện, cách chương.